Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, loại bỏ người hiềm nghi 1/3. Nghe Trần Tấn hỏi lên như vậy, vẻ mặt của mọi người càng là có chút trở nên tế nhị. Gặp tất cả mọi người là một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Trần Tấn cười càng mở, điểm danh nói, Phương Cường. Ngươi nói trước đi, Trần ca, hai chúng ta ở giữa còn muốn ta nói sao? Nhìn lão thao an bài thế nào? Ngươi đi đâu ta liền đi đó. Phương Cường lần này không có để ý Trần Tấn gọi, lão đại. Mà là đã từng thói quen, Trần ca. Biểu đạt tự nhiên cũng là một loại khác ý tứ. Trần Tấn hội nghị nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía bên trên Lý Đĩnh. Lý Đĩnh lúng túng cười một tiếng. Chỉ nói câu, ta giống như cường tử. Cái này bên trên kế minh tựa hồ hiểu được cái gì. Mở miệng nói, lão đại, ta tới trễ nhất, nhưng ngươi có thể yên tâm. Ta đi theo ngươi tuyệt đối là thật tâm thật ý. Mà lại ta bản thân liền làm nhiều năm như vậy mua bán. Hiện tại, vừa mới phát sinh tập thể bị đào sự tình. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Tấn là tại để đám người biểu lộ trung thành. Cho nên mới vội vàng xen vào. Không ngờ Trần Tấn lại khoát tay. Ngừng lại kế minh tiếp theo. Hắn yên lặng nhìn chung quanh một vòng. Bắt đầu chậm rãi nói ra. Phương Cường là cùng ta cùng một kỳ huấn luyện vào nhà trọ bạn bè thân thiết. Không cần nhiều lời. Lý Đĩnh là ta người mới thời điểm. Ngoại trừ lão đại ta dạy dỗ ta nhiều nhất đồ vật người. Còn có Phùng Tài Tuấn. Trước đó mặc dù cùng ta có chút không hợp nhau, nhưng nếu là không có hắn hỗ trợ, ta cũng không cách nào sáng tạo ngày lẻ ký kết 32 đơn kỳ tích. Hắn nói tiếp, kế minh, ngươi là ta tự đánh mình điện thoại mời đến Bích Hải Hiên cửa hàng tới ngươi. Hoàng Miện, ngay từ đầu ngươi cấp tốc tại bất đắc dĩ, nhưng bây giờ ngươi đã dùng hành động thực tế đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Còn có Cố Hạo Dục, ta tin tưởng ngươi là một cái đến nơi đến chốn nam tử hán. Các vị rõ chưa? Trần Tấn nói, các ngươi hôm nay có thể ngồi ở trước mặt ta, liền chứng minh ta đã tán thành các ngươi, cho nên không cần lại biểu lộ trung thành. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là các ngươi không từ bỏ ta, ta liền sẽ không từ bỏ trong các ngươi bất cứ người nào. Trần Tấn nói nghiêm túc, vẻ mặt của mọi người cũng dần dần trước một chút lo nghĩ cùng bàng hoàng. Biến thành kiên định mỉm cười. Cho nên, Trần Tấn nói, ta 100% tôn trọng các ngươi tất cả mọi người lựa chọn. Cứ việc nói lời trong lòng đi. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía kế minh. Kế minh dừng một chút, suy nghĩ qua đi mở miệng nói. Lão đại. Ta không biết người khác đối với chuyện này sẽ thấy thế nào. Nhưng ta nói chính là lời nói thật. Một phương diện ta bản thân liền là chủ công mua bán người đại diện. Nhiều năm như vậy căn bản liền không chạm qua thuê. Cho nên không thể lại đổi lộ tuyến. Một phương diện khác, thuê tiền lương có lẽ tương đối ổn định đi. Nhưng ta còn có mộng tưởng. Muốn giải mộng, chỉ có thể làm mua bán. Hắn lại nói xong. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu đồng ý. Mấy cái kẻ ra đời cũng không cần nói. Bây giờ cùng Trần Tấn kiếm tiền là thấy được. Lại trông coi cơ hồ tương đương lũng đoạn Bích Hải Hiên. Đồ đần mới có thể chạy tới làm thuê đâu. Liền ngay cả Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục hai cái này người mới. Tại nếm đến thứ nhất đơn ngon ngọt về sau. Chính là đối tương lai vô hạn ước mơ giai đoạn. Lại càng không cần phải nói. Gặp vẻ mặt của mọi người, Trần Tấn hài lòng nhẹ gật đầu, khua tay nói, đã cũng không tính chuồn đi, còn không cút nhanh lên đi làm việc. Hôm nay thế nhưng là lãng phí đến trưa. Ban đêm toàn thể tăng ca. Phương Cường trực tiếp liền hỏng mất. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Tới kịp a. Trần Tấn lập tức đáp. Ngươi muốn đi đâu cửa tiệm làm thuê? Ta cam đoan giúp ngươi an bài tốt. Ngạch tương đương ta là nói đùa. Phương Cường nhanh như chớp liền chạy, dẫn tới đám người cười to. Trần Tấn lắc đầu cười, đi tới cửa hàng bên ngoài châm thuốc. Mặc dù cái hội nghị này mọi người lựa chọn đều rất rõ ràng, nhìn như mở không có chút ý nghĩa nào, nhưng Trần Tấn lúc đầu mục đích cũng không phải để mọi người đến biểu trung tâm. Trên thực tế Trần Tấn tại tiệm mới khai trương về sau, ngoại trừ hai cái người mới bên ngoài, làm việc vụ trên cũng không có tiêu bao nhiêu tâm tư. Hắn càng xem trọng là đối mọi người lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến tạo nên. Bởi vì hắn đây là tại làm nền, vì đó sau sự tình làm nền, theo Vạn Vũ công ty hạng mục khởi động, tăng thêm Vạn Cơ công ty thành lập, Trần Tấn sẽ càng ngày càng bận rộn. Ở tại cửa hàng bên trong thời gian cũng chỉ sẽ càng lúc càng ngắn. Như thế nào tại hắn không ở tại chỗ tình huống dưới cam đoan ổn định công trạng truyền vận, mới là Bích Hải Hiên nhà này cửa hàng quản lý trên khâu trọng yếu nhất. Đến hôm nay, phối hợp với nghiệp vụ cơ cấu cải cách phương án tuyên bố còn có bị đào người sự tình, lại một lần nữa cho đám người quán thâu những này lý niệm, mới là hắn mục đích. Hiện tại đã đến lúc tan việc, nhưng nhìn Bích Hải Hiên cửa hàng bên trong y nguyên một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, Trần Tấn liền minh bạch hiệu quả rất tốt. Sau đó hắn lấy ra điện thoại, mở ra hoạt điểm radar, đã các loại dấu hiệu đều cho thấy sự kiện lần này là có cao tầng để lộ bí mật. Như vậy bắt được người tiết lộ bí mật này liền là việc cấp bách. Rốt cuộc lần này Thiên Khôn công ty khí thế hung hung, thừa dịp hiện tại nhân tâm bất ổn, làm không tốt liền có thể để Vạn Sách công ty nguyên khí đại thương. Tuyệt đối là rút dây động rừng. Phải biết Vạn Sách công ty bình đài tài nguyên là Trần Tấn phí đi sức chín châu hai hổ mới nắm giữ. Hắn quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Thế là hắn bắt đầu ở chủ thuê nhà quản lý liệt biểu bên trong tìm kiếm lấy mấy cái cao tầng danh tử. Cứ việc khả năng cực thấp, nhưng hắn vẫn là thứ nhất liền điểm kích, Phương Tù, danh tử. Rốt cuộc chỉ cần lợi ích đầy đủ, ai cũng có khả năng sẽ là cái này nội gian. Chỉ bất quá chính như Trần Tấn đoán đồng dạng, Phương Tù giờ này khắc này phẫn nộ giá trị là 98. Khẩn trương giá trị là 86, là hắn làm Vạn Sách công ty giám đốc hẳn là có phản ứng. Hiển nhiên cũng không phải là hắn biển thủ. Sau đó Trần Tấn lại ấn mở triệu hán thu danh tử. Bởi vì cái này cũng nhanh muốn rời trước kinh doanh tổng thanh tra, mới là Trần Tấn trọng điểm hoài nghi đối tượng. Đông Hải thị công ty mới đã tại chuẩn bị, mà triệu hán thu đã là ván đã đóng thuyền giám đốc. Chính vì hắn sắp rời đi Đông Giang thành phố, cho nên mới có khả năng nhất tại rời trước hung hăng vớt lên một phiếu. Triệt để đem Đông Giang thành phố có thể đào được lợi ích đều tóm vào trong tay. Nhưng mà Triệu Hán Thu lúc này phẫn nộ giá trị cũng đạt tới 96. Phiền muộn giá trị 88, xem ra chính mình có thể nghĩ tới. Triệu Hán Thu cũng đã nghĩ đến, cho nên mới sẽ phiền muộn như vậy. Làm không tốt, lúc này ngay tại họp lãnh đạo cấp cao nhóm đều đã đem đầu mâu nhắm ngay hắn cũng nói không chừng. Đấy chứ, nhưng là công ty nhân vật số 1 số 2 đều loại bỏ hiềm nghi về sau, ngược lại để Trần Tấn có chút buồn bực. Bởi vì tổng thanh tra cấp bậc làm chuyện này, hắn làm không rõ ràng ích lợi ở đâu. Mỗi một cái tổng thanh tra đều là liều công trạng chịu tư lịch so EQ. Một bước như vậy một bước leo đến hiện tại cái này cao vị. Mà lại Triệu Hán Thu rời trước sắp đến. Mỗi người tấn thăng khả năng đều là 1/4. Dưới loại tình huống này đem Vạn Sách công ty phá đổ, tự hủy tương lai. Không có tổng thanh tra biết cái này ngu sao a? Trừ phi Trần Tấn lập tức đem 4 cái đại khu tổng thanh tra tin tức đều tra xét một lần. Nhưng mà cho ra kết luận để hắn nhịn không được mắng một câu. Mà mẹ nó ngươi cái muội nha. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi Diệp Tổng, ta hiểu được. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Cam đoan sẽ không lại ra những chuyện tương tự. Phương Tù thần tình nghiêm túc ứng với, sau đó cúp điện thoại, đập bàn một cái. Ở đây một phiếu lãnh đạo cấp cao giật nảy mình, từng cái câm như hến. Chỉ gặp Phương Tù trầm giọng nói, nhanh như vậy ngay cả tổng công ty đều biết chuyện này. Chúng ta Đông Giang công ty gần nhất thật sự là xuất tấn danh tiếng. Phương Tổng, Diệp Tổng nói thế nào? Triệu Hán Thu hỏi, Phương Tù khoát khoát tay. Còn có thể nói thế nào? Nếu là xử lý không tốt, để chính ta lăn đến Thượng Kinh đi đưa đơn từ trước chứ sao? Hắn nói đến phong khinh vân đạm, những người khác lại nghe ra trong đó thật sâu hàn ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?